Đúng lúc trường kiếm của Khương Nham sắp đâm trúng vào kiếm khách Ảnh Tử, một bóng đen bỗng lao đến chắn trước kiếm khách Ảnh Tử. Phập một tiếng, trường kiếm đâm vào cơ thể đối phương. Đối phương nhìn Khương Nham với vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Còn đội hộ vệ Ảnh Tử ở đây, đừng ai hòng động tới ông ấy. Rõ ràng đây là một cao thủ của đội hộ vệ Ảnh Tử. Khương Nham sắp tức điên. Kiếm khách Ảnh Tử đang ở trước mặt ông ta, nhưng ông ta không thể giết đối phương, còn bị cao thủ của đội hộ vệ Ảnh Tử ngăn cản liên tục nữa. Giết, giết! Lúc này lại có mấy cao thủ của đội hộ vệ Ảnh Tử xông tới, không hề e dè lao đến chỗ Khương Nham. Trong mắt Khương Nham lóe lên sát khí. Ông ta bỗng rút trường kiếm ra khỏi người cao thủ của Mục Phủ kia, tiện tay vung lên, giết chết một cao thủ của Mục Phủ. Dù sao ông ta cũng đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Cao thủ của đội hộ vệ Ảnh Tử vốn không phải là đối thủ của ông ta, liên tục bị ông ta giết chết. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, trên mặt đất đã có thêm 7-8 cái xác của cao thủ đội hộ vệ Ảnh Tử. Nhưng lúc này lại có thêm cao thủ của đội hộ vệ Ảnh Tử xông tới. Họ như không sợ chết, liên tục xông tới chỗ Khương Nham. Họ biết rõ một khi cho Khương Nham cơ hội, chắc chắn Khương Nham sẽ giết kiếm khách Ảnh Tử. Đối với đội hộ vệ Ảnh Tử, kiếm khách Ảnh Tử chính là trời của họ. Chỉ cần đội hộ vệ Ảnh Tử còn một người sống sót thì chắc chắn sẽ không để kiếm khách Ảnh Tử gặp chuyện. Trận chiến vô cùng thảm khốc, ngay cả Khương Nham cũng nảy lòng sợ hãi. Tuy ông ta rất mạnh nhưng cũng không hề cam đoan rằng mình đủ khả năng giết sạch cao thủ của đội hộ vệ Ảnh Tử. Chết đi! Khương Nham tức giận quát. Bỗng giơ trường kiếm lên, khí thế khủng khiếp bất chợt bùng nổ từ trường kiếm. Ngay sau đó trường kiếm lao thẳng đến chỗ mấy cao thủ của đội hộ vệ Ảnh Tử. Nhát kiếm này là tuyệt chiêu của nhà họ Khương. Một khi sử dụng thì sẽ khiến người dùng kiếm tiêu hao rất nhiều. Nhưng Khương Nham bắt buộc phải vận dụng nó. Hơi thở của kiếm khách Ảnh Tử càng ngày càng mạnh mẽ, sắp đột phá đến nơi. Nếu ông ta vẫn không thể giải quyết những cao thủ này của Mục Phủ, có lẽ kiếm khách Ảnh Tử sẽ đột phá xong mất. Khi thấy chiêu kiếm này của Khương Nham, sắc mặt của cao thủ Mục Phủ trắng bệch. Nhưng không ai có vẻ sợ hãi. Trong mắt họ chỉ có sự cứng cỏi, thấy chết không sờn, khiến Khương Nham khiếp sợ. Trường kiếm trong tay ông ta sắp đâm trúng người cao thủ Mục Phủ. Keng một tiếng, đúng vào cái giây phút nghìn cân treo sợi tóc này, một thanh trường kiếm bỗng lao đến. Trường kiếm trong tay Khương Nham nặng nề đập trúng thanh kiếm này. Khương Nham lập tức biến sắc. Thanh kiếm trong tay ông ta là linh kiếm, có thể đỡ được nhát kiếm đó. Tức là thanh kiếm kia cũng là linh kiếm ư? Mà ở Mục Phủ chỉ có một thanh linh kiếm, đó chính là bội kiếm của kiếm khách Ảnh Tử. Chẳng phải kiếm khách Ảnh Tử đang đột phá ư? Sao kiếm của ông ta lại xuất hiện chứ? Chẳng lẽ ông ta đã đột phá xong rồi à? Nghĩ tới đây, trên mặt Khương Nham tràn ngập vẻ sợ hãi. Đại nhân Ảnh Tử! Sau khi được thanh trường kiếm kia cứu, cao thủ của Mục Phủ đều có vẻ kinh ngạc. Họ bỗng thấy một bóng người đứng sau lưng Khương Nham, lập tức kích động nói. Sau khi nghe thấy cao thủ của Mục Phủ gọi đại nhân Ảnh Tử, Khương Nham rùng mình, chậm rãi quay người lại, trông thấy một cao thủ mặc đồ đen đang đứng sau lưng ông ta. Giết người của tôi sướng tay lắm à? Kiếm khách Ảnh Tử nhìn chằm chằm vào Khương Nham, lạnh lùng nói. Trong giọng ông ta chứa đựng sát khí mãnh liệt. Khi nhìn vào mắt kiếm khách Ảnh Tử, Khương Nham chỉ thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, cơ thể không ngừng run lên. Kiếm khách Ảnh Tử vốn là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Rõ ràng bây giờ ông ta đã đột phá đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, còn có thêm linh kiếm. Sao ông ta có thể là đối thủ của kiếm khách Ảnh Tử chứ? Chẳng lẽ hôm nay ông ta phải chết ở đây ư? Chết đi! Kiếm khách Ảnh Tử bỗng tức giận quát. Trường kiếm trong tay ông ta bay lên, lơ lửng trên đầu Khương Nham. Ngay sau đó trường kiếm hóa thành một luồng sáng, đâm về phía Khương Nham. Càng một tiếng, nhưng đúng lúc này một thanh đại đao bỗng bay đến, ngăn cản trường kiếm của kiếm khách Ảnh Tử. Hai món vũ khí va vào nhau, phát ra tiếng vang giòn giã. Rõ ràng đây cũng là linh khí. Linh đao và linh kiếm va vào nhau, tạo thành một khí thế khủng khiếp, hất bay Khương Nham ra xa. Ai đấy? Sắc mặt kiếm khách Ảnh Tử lạnh lùng đến cực hạn. Ông ta nói bằng giọng tràn ngập sát khí. Mục Phủ ai thật, dám giết cả người của gia tộc cổ võ họ Khương. Một giọng nói đầy trêu ngươi bỗng vang lên. Ngay sau đó một lão già mặc trang phục truyền thống bước đến, còn cầm một thanh đại đao. Đây chính là thanh đao vừa cứu Khương Nham. Thành chủ Hoài Thành! Sau khi thấy thành chủ Hoài Thành, sắc mặt kiếm khách Ảnh Tử u ám đến cực điểm. Khương Nham bò dậy cũng nhìn về phía thành chủ Hoài Thành, hết sức vui mừng vì thoát chết, vội chắp tay với thành chủ Hoài Thành. Cảm ơn tiền bối đã cứu mạng. Thành chủ Hoài Thành mỉm cười lắc đầu, nhìn về phía Khương Nham. Cậu khách sáo rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi để tôi xử lý lão già này. Đương nhiên Khương Nham không dám khinh thường nữa, vội vàng bước tới một góc, tiện tay lấy thuốc chữa thương ra uống. Thành chủ Hoài Thành nhìn về phía kiếm khách Ảnh Từ cười ha hả. Ha ha, mạng ông lớn thật. Lần trước đột phá bị Dược Vương cắt ngang, còn sống đã là kỳ tích rồi. Không ngờ nhanh như thế ông đã đột phá tiếp, hơn nữa còn thành công bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Kiếm khách Ảnh Từ lạnh lùng nhìn về phía thành chủ Hoài Thành. Thành chủ Hoài Thành, đây là ân oán giữa Mục Phủ và nhà họ Khương, ông định nhúng tay vào à? Thành chủ Hoài Thành cười cười nói. Sao nào, ông định thuyết phục tôi đừng nhúng tay vào ư? Ân oán giữa Phủ Hoài Thành và Mục Phủ sâu sắc như thế, ông nghĩ tôi sẽ bỏ qua cơ hội tiêu diệt Mục Phủ lần này à? Kiếm khách Ảnh Từ lạnh lùng nói. Vậy thì vừa hay, lấy ông ra để thử kiếm của tôi. Sau khi kiếm khách Ảnh Từ dứt lời, khí thế mạnh mẽ lập tức bùng nổ từ người ông ta. Thành chủ Hoài Thành không cười nữa, nét mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Không ngờ lão ta lại cảm nhận được cái áp lực từ kiếm khách Ảnh Từ. Phải biết rằng lão ta là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm, nếu tiến thêm bước nữa thì sẽ bước vào thiên cảnh nhất phẩm. Còn kiếm khách Ảnh Từ mới đột phá siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mà thôi. Cho dù ông ta có linh kiếm, nhưng lão ta cũng có linh đao mà. Đi! Kiếm khách Ảnh Từ bỗng khoát tay, trường kiếm lao thẳng đến chỗ thành chủ Hoài Thành. Thành chủ Hoài Thành không dám lơ là, vội cầm linh đao ngăn cản. Cùng lúc đó, sau khi tiêu hao hết lực tinh thần và sức mạnh nguyên tố thủy trong người, khí thế của Dương Chấn đang nằm trên giường bệnh bỗng tăng vọt. Trong lúc nhất thời sấm sét rền vang trên bầu trời Mục Phủ, còn có cả hào quang bảy sắc. Ảnh Chấn sắp đột phá rồi. Hoài Lam đang trông chừng Dương Chấn bên giường bệnh bỗng hô lên kinh ngạc. Phùng Tiểu Uyển cũng sững sờ. Chẳng phải Ảnh Chấn còn chưa tỉnh lại ư? Thế cũng đột phá được à? Lúc này Mục Phủ và Phủ Hoài Thành đang giao chiến, còn có cao thủ của nhà họ Khương đều ngừng chiến đấu, ngẩng đầu nhìn dị tượng trên vùng trời Mục Phủ, ai cũng có vẻ kinh hãi. Có cao thủ với thiên phú yêu nghiệt sắp đột phá nên mới xuất hiện dị tượng trên trời. Một cao thủ nghiêm nghị nhìn về phía vùng trời của Mục Phủ. Mục Thành Chủ nhìn chăm chăm vào vị trí của Dương Chấn, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Đương nhiên lão ta biết ai đang đột phá, hướng đó chính là phòng Dương Chấn. Kiếm khách Ảnh Từ cũng nhìn về phía của Dương Chấn, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Thành chủ Hoài Thành biết thiên phú võ thuật của Dương Chấn yêu nghiệt đến mức nào. Hơn nữa ở Mục Phủ cũng không xuất hiện nhân vật nào có thiên phú quá mạnh. Nếu có thật, chắc chắn lão ta sẽ biết. Thế nên dị tượng trời đất này là do Dương Chấn gây ra. Nghĩ tới đây, trong mắt lão ta lóe lên sát khí mãnh liệt. Lão ta lập tức nhích chân rời khỏi nơi này. Không ổn rồi. Kiếm khách Ảnh Từ nhìn theo hướng thành chủ Hoài Thành rời đi, lập tức biến sắc, cũng nhích chân biến mất. Chỉ còn Khương Nham với vẻ khó hiểu. Khương Nham lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra vậy? Ông ta nói rồi cũng đuổi theo thành chủ Hoài Thành và kiếm khách Ảnh Từ. Mục thành chủ đang bị hai cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm quấn lấy, cũng cảm nhận được thành chủ Hoài Thành đang đến chỗ Dương Chấn, lập tức biến sắc quay người định rời đi. Đi đâu? Nhận một đao của tôi trước đã. Cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm cầm linh đao trong tay hơi nhích chân, lao tới chỗ Mục Thành Chủ. Còn cao thủ khác của nhà họ Khương thì gần như lập tức chắn trước mặt Mục Thành Chủ. Cút! Mục Thành Chủ tức giận quát, bỗng đâm linh mâu trong tay về phía đối phương. Keng một tiếng, linh đao và linh mâu phản lực mạnh mẽ khiến tay Mục Thành Chủ và cao thủ nhà họ Khương run lên, có ảo giác như tay cũng vỡ. Mục Thành Chủ biết Dương Chấn đang gặp nguy hiểm. Một khi thành chủ Hoài Thành đến đó, chắc chắn Dương Chấn sẽ phải chết. Nghĩ tới đây, khí thế mạnh mẽ hơn nữa tràn ra từ người của Mục Thành Chủ. Cút! Mục Thành Chủ tức giận quát, trong mắt tràn ngập sát khí mãnh liệt. Ông lão cầm linh mâu tấn công hai cao thủ nhà họ Khương, tựa như thần tướng từ trên trời giáng xuống. Keng keng keng, linh khí va vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Cao thủ nhà họ Khương cầm linh đao liên tục lùi về sau. Còn một cao thủ khác của nhà họ Khương thì điên cuồng tấn công Mục Thành Chủ. Nhưng bây giờ Mục Thành Chủ như biến thành người khác, thực lực tăng mạnh. Hai người họ không sao chống đỡ nổi. Đương nhiên Mục Thành Chủ cũng không thể giết họ một cách dễ dàng. Dầm một tiếng, Mục Thành Chủ lại tấn công mạnh, dùng linh mâu đẩy lùi cao thủ cầm linh đao của nhà họ Khương. Ông lão bỗng đá vào ngực của cao thủ nhà họ Khương còn lại. Hai cao thủ của nhà họ Khương liên tiếp bay ngược ra xa. Nhưng ông lão cũng không thừa thắng xông lên, mà quay người chạy đến nơi ở của Dương Chấn, ngay sau khi đẩy lùi hai người kia. Mau đuổi theo! Sau khi đứng vững, hai cao thủ nhà họ Khương nhìn theo hướng Mục Thanh Chủ rời đi rồi vội vàng đuổi theo. Lúc này trong phòng của Dương Chấn, Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam đều có vẻ căng thẳng, nhìn Dương Chấn từ xa. Khí thế của Dương Chấn quá mạnh khiến họ không thể tới gần. Hoài Lam là cao thủ siêu phàm tam cảnh đỉnh phong, có thể ngăn cản một chút khí thế từ Dương Chấn. Cô ta chắn trước mặt Phùng Tiểu Uyển. Phùng Tiểu Uyển lo lắng hỏi: Chị Lam, anh Chấn không sao chứ? Hoài Lam lắc đầu giải thích: Em cứ yên tâm, anh Chấn sắp đột phá, nhưng thiên phú của anh ấy quá yêu nghiệt, mới đột phá siêu phàm bát cảnh trung kỳ mà đã dẫn đến thiên uy khủng khiếp như thế. Phùng Tiểu Uyển hỏi: Khi người khác đột phá thì không như thế ư? Hoài Lam lắc đầu: Chỉ khi đột phá một cảnh giới lớn thì mới dẫn đến dị tượng trên bầu trời. Anh Chấn chỉ bước vào siêu phàm bát cảnh sơ kỳ và siêu phàm bát cảnh trung kỳ mà thôi, không ngờ cũng có thể gây ra dị tượng như thế. Điều này cho thấy thiên phú của anh Chấn quá yêu nghiệt. Nhưng em yên tâm, với thiên phú của anh Chấn, chắc chắn sẽ đột phá thuận lợi thôi. Tuy cô ta an ủi Phùng Tiểu Uyển như thế, nhưng trên thực tế cô ta cũng đang rất căng thẳng. Cô ta chưa từng thấy ai dẫn đến dị tượng hùng vĩ trên trời như thế khi đột phá. Hồi trước khi ở Phù Hoài Thành, cô ta cũng đã đọc không ít sách cổ. Trong sách ghi lại nội dung khi một số cao thủ đột phá, nếu dị tượng lúc đột phá càng hùng vĩ thì cao thủ đó càng nguy hiểm, bởi vì ngay cả mảnh trời này cũng không chứa chấp nổi một cao thủ nghịch thiên như thế. Khi một cao thủ tu luyện tới trình độ nhất định, thậm chí sẽ dẫn tới thiên kiếp. Thiên kiếp giáng xuống có thể khiến người đột phá lập tức hóa thành bột mịn. Ầm ầm, sấm sét không ngừng rền vang trên vùng trời Mục Phủ, như định hủy diệt cả Mục Phủ. Khí thế của Dương Chấn vẫn đang điên cuồng tăng lên. Anh vốn chỉ là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, nhưng vào giây phút này khí thế của anh vượt xa siêu phàm bát cảnh trung kỳ, sắp đạt đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ. Dầm dầm dầm, sấm sét bỗng giáng xuống, phòng Dương Chấn lập tức nát vụn. Phùng Tiểu Uyển phát ra tiếng hét chói tai. Hoài Lam sững sờ lẩm bẩm: Sao có thể chứ? Cô ta chưa từng thấy ai dẫn sấm sét đến khi đột phá siêu phàm bát cảnh. Cô ta run rẩy: Đây là thiên kiếp ư? May mà vừa rồi sau khi giáng xuống, sấm sét chỉ làm nổ căn nhà họ ở, chứ không tổn thương người. Khí thế của Dương Chấn vẫn đang liên tục tăng vọt, sấm sét rền vang trên vùng trời Mục Phủ. Gió lốc bỗng ập đến, tất cả cao thủ trong Mục Phủ đều biến sắc, thậm chí có rất nhiều cao thủ dưới siêu phàm cảnh phải quỳ rạp ra đất liên tục run rẩy vì không chịu nổi thiên uy. Quả nhiên cậu đang đột phá. Đúng lúc này thành chủ Hoài Thành chạy tới, khi thấy Dương Chấn nằm trên giường, sắc mặt lão ta u ám tới cực điểm. Sau khi thấy thành chủ Hoài Thành, Hoài Lam lập tức biến sắc, nhưng thành chủ Hoài Thành không hề quan tâm đến cô ta, chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Sát khí mạnh mẽ tràn ra từ người lão ta. Chết đi! Thanh chủ Hoài Thành bỗng lao tới chỗ Dương Chấn, giơ linh đao lên cao, định chém Dương Chấn bằng thanh linh đao này. Đang lúc linh đao của thanh chủ Hoài Thành sắp chém xuống, một thanh linh kiếm bỗng bay tới. Keng một tiếng, linh kiếm chặn linh đao lại. Hai món linh khí va vào nhau phát ra khí thế khủng khiếp. Thanh chủ Hoài Thành, đối thủ của ông là tôi! Kiếm khách ảnh tử đã chắn trước mặt Dương Chấn, nhìn chăm chăm vào thành chủ Hoài Thành với sắc mặt u ám. Trong mắt thành chủ Hoài Thành tràn ngập sát khí mãnh liệt. Lão ta nhìn chăm chăm vào kiếm khách ảnh tử. Chỉ mình ông mà có thể ngăn tôi ư? Kiếm khách ảnh tử lạnh lùng nói. Phải thử mới biết. Ông ta nói rồi cầm trường kiếm lao tới chỗ thành chủ Hoài Thành. Keng keng keng. Ngày sau đó thành chủ Hoài Thành và kiếm khách ảnh tử lại giao chiến với nhau. Khí thế đáng sợ lan ra bốn phía. Những cao thủ có tu vi thấp còn không có cả tư cách đến gần. Dương Chấn vẫn nằm trên giường bệnh, khí thế của anh vẫn liên tục tăng lên, đã đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Thanh chủ Hoài Thành vừa giao chiến với kiếm khách ảnh tử, vừa chú ý tới tình hình của Dương Chấn. Khi cảm nhận được khí thế của Dương Chấn đã đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, lão ta chấn động tới cực điểm. Đương nhiên lão ta biết điều này có nghĩa là gì. Ban đầu Dương Chấn chỉ là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, tuy bây giờ anh chưa tỉnh lại, nhưng khí thế của anh đã lên đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Lão ta chưa bao giờ nghe về tình huống này hết. Quan trọng là Dương Chấn còn sở hữu huyết mạch cuồng hóa, có thể khiến thực lực mạnh hơn, còn có một con dao găm linh khí. Nếu anh dùng hết thủ đoạn thì càng thêm đáng sợ. Nghĩ tới đây, thành chủ Hoài Thành càng muốn giết Dương Chấn. Trên mặt lão ta tràn ngập vẻ tức giận, linh đao trong tay ông ta điên cuồng tấn công kiếm khách ảnh tử. Dù sao kiếm khách ảnh tử cũng chỉ vừa mới bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, Còn thành chủ Hoài Thành lại là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Giữa hai người vẫn có sự chênh lệch lớn. Keng keng keng, linh khí va vào nhau, liên tục phát ra tiếng vang giòn giã. Đòn tấn công của thành chủ Hoài Thành càng mạnh, kiếm khách Ảnh Tử liên tiếp lùi về sau. Hổ khẩu trên tay phải cầm kiếm đã rách toác, máu chảy đầm đìa. Ông ta không dám lơ là. Cảnh giới của ông ta vốn kém thành chủ Hoài Thành. Nếu bất cẩn thì có lẽ sẽ bị thành chủ Hoài Thành giết chết. Hoài Lam chắn trước mặt Phùng Tiểu Uyển, nhìn từ xa, trên mặt hai cô gái đều có vẻ lo lắng. Keng một tiếng, tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Đao của thành chủ Hoài Thành chém trúng linh kiếm của kiếm khách Ảnh Tử. Đôi tay đang cầm kiếm của kiếm khách Ảnh Tử không sao chịu nổi sức mạnh này, bỗng hạ xuống. Linh đao chém thẳng vào vai kiếm khách Ảnh Tử. Kiếm khách Ảnh Tử hét lớn, dồn hết sức mạnh vào tay, định dùng linh kiếm để hất linh đao của thành chủ Hoài Thành ra. Nhưng cảnh giới của ông ta vốn thấp hơn thành chủ Hoài Thành. Sau khi ông ta dốc hết sức, chẳng những không đẩy được linh đao ra mà còn để linh đao ngày càng chém sâu vào vai phải của mình. Trong mắt thành chủ Hoài Thành tràn ngập sát khí mãnh liệt. Kiếm khách Ảnh Tử mới đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mà đã dồn ép lão ta đến mức này. Nếu cho kiếm khách Ảnh Tử nhiều thời gian hơn, có lẽ ngay cả lão ta cũng không phải là đối thủ của kiếm khách Ảnh Tử. Giết! Thành chủ Hoài Thành bỗng tức giận quát, sức mạnh khủng khiếp hơn bùng nổ từ linh đao. Phập một tiếng, kiếm khách Ảnh Tử không sao ngăn nổi sức mạnh này. Linh đao chém thẳng xuống, cánh tay của ông ta bị linh đao chém đứt. Kiếm khách Ảnh Tử phát ra tiếng kêu thê lương. Ông ta vốn là cao thủ dùng kiếm, bây giờ cánh tay phải cầm kiếm đã bị chém đứt. Có thể tưởng tượng được đả kích này lớn đến mức nào. Giết! Sau khi chém đứt tay kiếm khách Ảnh Tử, thành chủ Hoài Thành vẫn chưa cam lòng. Lão ta bỗng giơ linh đao lên, chém vào cổ kiếm khách Ảnh Tử. Keng một tiếng, đúng lúc này một cây trường mâu bỗng giáng từ trên trời xuống, chắn trước mặt kiếm khách Ảnh Tử. Linh đao của thành chủ Hoài Thành chém vào trường mâu. Đến khi thành chủ Hoài Thành định giơ đao giết kiếm khách Ảnh Tử lần nữa, mục thành chủ đã chắn trước kiếm khách Ảnh Tử, cầm linh mâu trong tay, trên mặt tràn ngập vẻ căm giận ngút trời. Hôm nay tôi phải giết ông! Mục thành chủ gần như rít lên qua kẽ răng, nét mặt hết sức dữ tợn. Tuy kiếm khách Ảnh Tử là thuộc hạ của ông lão, nhưng đối với ông lão hai người chẳng khác gì anh em. Bây giờ ông ta lại bị thành chủ Hoài Thành chém đứt một tay. Đấy đúng là tai họa với kiếm khách Ảnh Tử. Lúc này hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh của gia tộc cổ võ họ Khương cũng đã đuổi tới. Trong mắt thành chủ Hoài Thành lóe lên sát khí, lão ta nói với hai cao thủ của nhà họ Khương: "Phiền hai vị ngăn cản mục thành chủ giúp tôi. Tôi đi giết Dương Chấn." Nghe thấy thế, hai cao thủ của nhà họ Khương nhíu chặt mày, lạnh lùng nói: "Chỉ tôi cần Dương Chấn, chứ không phải mạng của cậu ta." Nghe thấy thế, thành chủ Hoài Thành nhíu mày. Lão ta cứ tưởng người của gia tộc cổ võ họ Khương đến để giết Dương Chấn. Bây giờ xem ra họ cũng không định làm như thế, mà muốn đưa Dương Chấn đi. "Tốt nhất các người nên nghĩ kỹ, thiên phú của cậu ta rất yêu nghiệt. Hành động của chúng ta hôm nay đã đắc tội với cậu ta. Nếu giờ không giết cậu ta, sau này sẽ càng khó làm điều đó đấy." Thành chủ Hoài Thành không cam lòng, nhìn về phía cao thủ nhà họ Khương, nói. Lúc này Khương Nham cũng đã đến. Ông ta nhìn Dương Chấn đang nằm trên giường bệnh, rồi lập tức nhìn về phía mục thành chủ. "Mục thành chủ, nhà họ Khương chúng tôi không có thù hận lớn gì với mục phủ, chỉ muốn đưa Dương Chấn đi thôi. Chỉ cần ông không nhúng tay vào, bây giờ chúng tôi sẽ đưa Dương Chấn đi. Ân oán hôm nay cũng xí xóa. Sao nào?" Trong mắt mục thành chủ tràn ngập sát khí mãnh liệt. Ông lão nhìn chằm chằm vào Khương Nham. "Các người đã khiến mục phủ tổn thất nặng nề, chỉ có thể dùng mạng sống của các người để đổi mối thù này thôi." Nghe thấy mục thành chủ nói thế, Khương Nham nhíu mày. Ông ta nói với mục thành chủ như thế cũng vì sợ hãi. Nếu không có thành chủ Hoài Thành, có lẽ tất cả bọn họ đã chết ở mục phủ rồi. Họ muốn đưa Dương Chấn đi cũng không phải là để lấy mạng Dương Chấn, mà anh còn có tác dụng khác. Nhưng rõ ràng thành chủ Hoài Thành đang muốn giết Dương Chấn. Thành chủ Hoài Thành cười lạnh nhìn về phía Khương Nham. "Cậu Khương, cậu cũng nghe thấy rồi đấy. Mục phủ không định để các người sống sót rời đi. Bây giờ chúng ta hợp sức thì mới tiêu diệt được mục phủ." Khương Nham không quan tâm đến thành chủ Hoài Thành, vẫn nhìn chằm chằm vào mục thành chủ hỏi lại. "Mục thành chủ, ông chắc chắn rằng không chịu xí xóa ư?" "Giết!" Mục thành chủ không nói nhảm nữa, vung trường mâu tấn công Khương Nham. Nếu hôm nay Khương Nham không dẫn cao thủ tới đánh úp, sao lại xảy ra chuyện như thế này? Bây giờ vì Khương Nham, mục phủ đã tổn thất nặng nề, nhất là sau khi chứng kiến thiên phú võ thuật của Dương Chấn, ông lão càng không bỏ rơi anh. Hôm nay cho dù đánh đổi cả mục phủ thì cũng phải bảo vệ Dương Chấn an toàn. Chỉ khi Dương Chấn sống thì sự hy sinh của mục phủ mới có ý nghĩa. Mục thành chủ vừa ra tay đã giết ngay hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Với thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm của ông lão, cũng chỉ có thể giết hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ thôi. Khương Nhàm thấy thế, sắc mặt lập tức u ám tới cực điểm. Ông ta nghiến răng nghiến lợi. Nếu ông đã muốn chết, vậy tôi sẽ giúp ông. Ông ta nói rồi cầm linh kiếm lao tới chỗ Mục thành chủ. Đối thủ của ông là tôi. Nhưng ông ta vừa hành động thì kiếm khách ảnh tử đã lao tới. Hai người đều là cao thủ dùng kiếm. Tuy kiếm khách ảnh tử đã bị chém đứt một tay, nhưng Khương Nham cũng bị thương nặng khi giao chiến với Mục thành chủ. Trước đó hai người đều chịu tổn hại nặng nề. Sau khi kiếm khách ảnh tử ngăn cản Khương Nham, Mục thành chủ tiếp tục ra tay tiêu diệt cao thủ nhà họ Khương. Trước đó ông lão còn kiêng dè, dù sao nhà họ Khương cũng là gia tộc cổ võ. Ông lão không muốn đắc tội quá. Nhưng bây giờ kiếm khách ảnh tử đã mất một tay, Mục phủ cũng tổn thất nặng nề, ông lão không muốn nể nang gì nữa. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, đã có thêm mấy cao thủ nhà họ Khương ngã xuống trong vũng máu. Hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của nhà họ Khương thấy thế cũng không dám giữ sức nữa, đều xông tới tấn công Mục thành chủ. Nhưng lúc này Mục thành chủ đã dốc toàn lực, không nương tay nữa. Không những thế, mới hồi nãy ông lão còn sử dụng bí pháp tăng thực lực lên rất nhiều. Hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của nhà họ Khương không thể ngăn cản nổi. Linh mâu trong tay Mục thành chủ điên cuồng tấn công. Cao thủ cầm linh kiếm của nhà họ Khương chỉ có thể dùng linh kiếm để ngăn cản, nhưng vẫn liên tục bị đẩy lùi. Một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong khác của nhà họ Khương cũng tấn công Mục thành chủ, nhưng ông ta không có linh khí nên không làm gì được ông lão hết. Có mấy lần linh mâu của Mục thành chủ xẹt qua ông ta. Trên người ông ta đã có mấy vết thương do bị chém phải. Không ai áp đảo thành chủ Hoài Thành hết, nhưng lão ta cũng chưa ra tay với Dương Chấn. Rõ ràng nhà họ Khương muốn đưa Dương Chấn còn sống đi. Tuy lão ta không rõ nguyên nhân, nhưng cũng biết nếu Dương Chấn bị đưa đi, chắc chắn sau này anh sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của lão ta. Nhưng nếu bây giờ lão ta giết Dương Chấn, chắc chắn nhà họ Khương sẽ không vui vẻ gì. Đến khi đó rất có thể sẽ có cao thủ nhà họ Khương ra tay với phủ Hoài Thành. Có quy định thủ hộ minh ở đây, cao thủ thiên cảnh nhà họ Khương không thể ra tay với lão ta. Nhưng lão ta không biết rốt cuộc nhà họ Khương có bao nhiêu cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Nếu có thêm mấy cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm nữa đến, một mình lão ta vốn không phải là đối thủ của họ. Bây giờ lão ta đang phải cân nhắc xem Dương Chấn hay cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm của nhà họ Khương có sức uy hiếp lớn hơn với mình. Thành chủ Hoài Thành, giúp tôi một tay. Sau khi tiêu diệt Mục phủ xong, tất cả những gì mà Mục phủ có sẽ thuộc về ông hết. Khương Nham bỗng hét lên với thành chủ Hoài Thành. Bây giờ Khương Nham đang sợ thật. Thực lực của Mục phủ đã vượt xa tưởng tượng của ông ta. Nếu không có thành chủ Hoài Thành ở đây, những cao thủ nhà họ Khương mà ông ta dẫn đi đã bị giết sạch. Bây giờ ông ta bắt buộc phải nhờ thành chủ Hoài Thành giúp. Thành chủ Hoài Thành không ra tay ngay mà nói: tôi chỉ cần mạng Dương Chấn thôi, tôi có thể ngăn Mục thành chủ thay cậu, còn Dương Chấn sẽ do người nhà họ Khương giết. Nghe thấy thế, sắc mặt của Khương Nham đang chiến đấu với kiếm khách ảnh tử khó coi tới cực điểm. Nhà họ Khương muốn đưa Dương Chấn còn sống đi, Dương Chấn vẫn còn tác dụng lớn. Nhưng thành chủ Hoài Thành lại muốn giết Dương Chấn. Bây giờ chỉ có lão ta giúp được họ. Nếu thiếu đi sự hỗ trợ từ thành chủ Hoài Thành, họ sẽ chết hết. Thành chủ Hoài Thành cũng không vội. Bây giờ kiếm khách ảnh tử đang bị Khương Nham ngăn cản. Mục thành chủ bị hai cao thủ nhà họ Khương giữ chân, không thể thoát được trong thời gian ngắn. Tuy Dương Chấn vẫn đang đột phá, nhưng cho dù đột phá xong thì sao? Lão ta vẫn có thể giết Dương Chấn một cách dễ dàng. Từng giây từng phút trôi đi, Khương Nham vẫn chưa cho thành chủ Hoài Thành câu trả lời chắc chắn. Còn khí thế của Dương Chấn thì vẫn ngày càng tăng mạnh. Có lẽ anh đạt đến bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Nếu tiến thêm một bước nữa thì sẽ bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ luôn. Nhưng anh vẫn chưa tỉnh, chỉ có khí thế đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thành chủ Hoài Thành chăm chú nhìn Dương Chấn. Nếu sớm biết thiên phú của Dương Chấn yêu nghiệt đến thế, chắc chắn lão ta sẽ không ra tay với anh. Đối với loại yêu nghiệt này, hoặc làm thân không nên đắc tội ngay từ đầu, hoặc chém giết thẳng tay nếu đã đắc tội. Phải như vậy mới ngăn được họa về sau. So với việc đạt được tất cả của Mục phủ, thành chủ Hoài Thành càng muốn giết Dương Chấn hơn. Vù một tiếng, đúng lúc này bỗng có biến cố xảy ra. Linh mâu trong tay Mục thành chủ bị hai cao thủ nhà họ Khương quấn lấy, bỗng tạo thành một đường vòng cung trong không trung, xẹt qua ít hầu một cao thủ. Cao thủ nhà họ Khương cầm linh kiếm trong tay lập tức biến sắc. Đúng lúc Mục thành chủ giết chết đồng bọn của ông ta, ông ta cũng dốc toàn lực vung kiếm về phía Mục thành chủ. Vù một cái, Mục thành chủ né kịp, nhưng nhát kiếm này vẫn để lại một vết máu rất dài trên lưng ông lão. Keng một tiếng, đúng lúc bị linh kiếm rạch trúng lưng, Mục Thành Chủ cũng quay người chém ra một đòn. Đòn tấn công nặng nề ập đến, linh kiếm trong tay cao thủ nhà họ Khương bị hất bay ra xa. Cao thủ nhà họ Khương lập tức biến sắc. Ông ta không thể là đối thủ của Mục Thành Chủ khi mất linh kiếm, nên lập tức quay người lùi ra sau. Lúc này Mục Thành Chủ đã vung linh mâu lên chém tới. Khương Nham lập tức biến sắc, không do dự nữa hét lên: "Thành chủ Hoài Thành, tôi đồng ý với ông." Ngay sau khi ông ta dứt lời, Thành chủ Hoài Thành lập tức hóa thành bóng mờ, lao tới chỗ Mục Thành Chủ. Keng một tiếng, khi nhát chém của Mục Thành Chủ giáng xuống, Thành chủ Hoài Thành đã chắn trước mặt cao thủ nhà họ Khương, vùng linh kiếm đỡ linh đao của Mục Thành Chủ. Một vòng xoáy năng lượng đáng sợ xuất hiện ở nơi mà hai món linh khí va vào nhau. Ầm một tiếng, ngay sau đó một tiếng động lớn bỗng vang lên. Mục Thành Chủ và Thành chủ Hoài Thành đều bị sức mạnh này đẩy lùi chục bước. Năng lượng sau khi vòng xoáy năng lượng nổ tung cũng lan ra bốn phía, khiến cả công trình kiến trúc thủy tinh gần đó lập tức vỡ nát. Trên vùng trời của Mục Phủ, mây đen dày đặc, sấm sét rền vang như ngày tận thế. Cao thủ nhà họ Khương vừa được cứu kia vẫn còn sợ hãi, nghiêm nghị nhìn về phía Mục Thành Chủ. Khương Nham và kiếm khách Ảnh Tử cũng ngừng đánh. Hai người đứng đối diện nhau, trên mặt tràn ngập vẻ nghiêm nghị. Mục Thành Chủ bỗng nhìn quanh, nhìn xác chết đầy đất, sát khí trong mắt ông lão ngày càng rõ rệt. Ông lão chợt nói: "Hôm nay tất cả những kẻ đến xâm phạm đều phải chết." Ông lão nói rồi giơ đại đao lên, khí thế đáng sợ cũng lan ra từ người ông lão. Kiếm khách Ảnh Từ lập tức biến sắc, hoảng sợ: "Thành chủ, đừng!" Mục Thành Chủ bỗng nhìn kiếm khách Ảnh Từ mỉm cười: "Sau này Mục Phủ nhờ vào ông nhé." Nghe thấy Mục Thành Chủ nói thế, cao thủ của Mục Phủ thi nhau biến sắc. Thành chủ Hoài Thành và cao thủ nhà họ Khương đều có linh cảm xấu. Tuy họ không rõ Mục Thành Chủ định làm gì, nhưng cũng biết Mục Thành Chủ đang dặn dò hậu sự. Rõ ràng ông lão chuẩn bị làm gì đó. Khương Nham hét lên với Thành chủ Hoài Thành: "Thành chủ Hoài Thành, mau giết ông ta. Chẳng những tôi đồng ý để ông giết Dương Chấn, sau này tất cả mọi thứ của Mục Phủ cũng là của ông hết." Cho dù Khương Nham không nói, Thành chủ Hoài Thành cũng sẽ ra tay với Mục Thành Chủ. Dầm một tiếng, đúng lúc này khí thế hết sức đáng sợ lan ra từ người của Mục Thành Chủ. "Hoàn Đông!" Mục Thành Chủ bỗng hét lớn. Sau tiếng quát giận dữ này, khí thế của ông lão xông tới tận trời. Trước sự khiếp sợ của tất cả mọi người, mái tóc bạc trắng của ông lão dần chuyển sang màu đen với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Không những thế, nếp nhăn trên mặt ông lão cũng biến mất cực nhanh. Chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, ông lão đã trẻ lại hơn 40 tuổi, bây giờ trông chỉ chừng 30. Là bí pháp Hoàn Đồng trong truyền thuyết, không ngờ bí pháp Hoàn Đồng đã thất lạc từ lâu vẫn còn có trên đời. Sau mặt Khương Nham u ám tới cực điểm. Hoàn Đồng là bí pháp có thể tăng thực lực trên diện rộng trong phạm vi ngắn, cho dù là ở gia tộc cổ võ thì đó cũng là bí pháp hàng đầu. Sau khi dùng bí pháp này, ngay cả thực lực của cao thủ thiên cảnh cũng sẽ tăng mạnh, nói gì đến Mục Thành Chủ mới là bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Sau khi cảm nhận được khí thế của Mục Thành Chủ bỗng tăng mạnh, Thành chủ Hoài Thành đang định ra tay với ông lão lập tức nảy ra ý định rút lui. Tuy lão ta muốn giết Mục Thành Chủ và Dương Chấn, nhưng lão ta cũng không phải là người không biết tự lượng sức mình. Khí thế của Mục Thành Chủ đã vượt xa bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Còn về phần ông lão đã đạt tới thiên cảnh nhất phẩm chưa thì lão ta cũng không biết. Lão ta chỉ biết bây giờ lão ta không thể giết nổi Mục Thành Chủ, mà chỉ bị Mục Thành Chủ giết thôi. "Sau này gặp lại!" Thành chủ Hoài Thành chợt nói rồi quay người định rời đi. Khương Nham lập tức biến sắc, tức giận nói: "Thành chủ Hoài Thành, nếu ông dám đi, nhà họ Khương sẽ tiêu diệt cả phủ Hoài Thành đấy." Thành chủ Hoài Thành cười lạnh: "Tôi chờ." Lão ta nói rồi biến mất. Đúng lúc lão ta biến mất, Mục Thành Chủ cũng biến mất theo. Nhưng khi đi ngang qua cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm kia của nhà họ Khương, ông lão tiện tay vung linh đao chém vào cổ đối phương. Đối phương lập tức đi đời. Khương Nham hoàn toàn hoảng sợ. Hai cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm mà ông ta dẫn tới đều đã chết. Những cao thủ còn lại của nhà họ Khương cũng bị thương nặng. Bây giờ đừng nói ông ta có thể quay về nhà họ Khương không. Cho dù về được, với tổn thất mà ông ta gây ra, nhà họ Khương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông ta. Nghĩ tới đây, sát khí trong mắt ông ta càng rõ rệt. Ông ta nói với vẻ mặt dữ tợn: "Tất cả mọi người bỏ qua đối thủ của mình, giết Dương Chấn." Nhiệm vụ của ông ta là đưa Dương Chấn còn sống về nhà họ Khương. Nhưng bây giờ ông ta không quan tâm được nhiều như thế nữa. Phải truyền sự chú ý của mọi người sang Dương Chấn thì ông ta mới có cơ hội sống sót. Ông ta phải trốn, bỏ rơi tất cả những người này để thoát thân. Tuy làm vậy sẽ bị gia tộc trừng phạt, nhưng so với chết ông ta thà chịu như thế còn hơn. Hơn nữa ông ta là dòng chính của nhà họ Khương, cho dù nhà họ Khương muốn phạt ông ta thì cũng sẽ không quá đáng. Trong lúc nhất thời, 10 cao thủ siêu phàm cửu cảnh của nhà họ Khương đều bỏ lại đối thủ của mình, lao tới chỗ Dương Chấn. Kiếm khách Ảnh Tử định đối phó với Khương Nham, nhưng khi thấy nhiều cao thủ đi giết Dương Chấn như thế, ông ta chỉ có thể từ bỏ Khương Nham, hơi nhích chân, lập tức chắn trước mặt Dương Chấn, vung linh kiếm về phía trước. Phập một tiếng, một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ lập tức bị giết. Cao thủ mà Khương Nham dẫn tới đều đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh, bây giờ chỉ còn siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ và trung kỳ. Về phần cao thủ trên siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thì trừ Khương Nham ra, họ đã bị giết hết. Khương Nham nhìn về phía Dương Chấn, biết không thể đưa Dương Chấn đi nên không chần chừ nữa, quay người bỏ chạy. Ông ta vừa quay người, một con dao găm màu đen đã bay cực nhanh tới chỗ ông ta. Như cảm nhận được nguy hiểm phía sau, Khương Nham lập tức biến sắc, vùng linh kiếm lên chém về phía sau. Keng một tiếng, dao găm va chạm vào linh kiếm. Lúc này Khương Nham mới phát hiện, thì ra cũng không có cao thủ nào muốn tấn công hết, mà chỉ có một con dao găm màu đen. Lúc này trên dao găm tràn ngập hơi thở đáng sợ, như đã có mạng sống. Sau khi đỡ được, nó liên tục tấn công ông ta. Khương Nham biến sắc. Linh khí! Ông ta thực sự kinh hãi. Ông ta cứ tưởng trên thế giới không có nhiều linh khí lắm, nhưng hôm nay ông ta thấy nhiều lắm rồi. Linh mâu trong tay Mục Thành Chủ, linh kiếm trong tay Kiếm Khách Ảnh Tử, linh kiếm của Thành Chủ Hoài Thành, bây giờ lại có thêm một con dao găm linh khí. Khốn kiếp! Rốt cuộc ai đang điều khiển con dao găm linh khí này? Trên mặt Khương Nham tràn ngập vẻ tức giận, liên tục vung trường kiếm lên. Dao găm linh khí như có sinh mạng, liên tục đâm về phía ông ta, nhưng lần nào cũng bị Khương Nham ngăn lại bằng kiếm. Vù vù, ngay sau đó vô số mũi tên nước cùng phóng tới chỗ Khương Nham. Có quá nhiều mũi tên, Khương Nham không sao ngăn cản nổi. Vô số mũi tên nước bắn trúng người ông ta, nhưng sức tấn công của mũi tên nước có hạn, chỉ miễn cưỡng làm rách da Khương Nham, chứ không thể khiến ông ta bị thương nặng. Có điều số lượng mũi tên nước lại nhiều, trên mặt Khương Nham đầy vết máu do chúng gây ra. Sức mạnh nguyên tố thủy! Khương Nham lại kinh hãi nói. Có cực ít người tu luyện được sức mạnh nguyên tố, ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc đã làm được điều này. Nhưng bây giờ lại có một con dao găm linh khí và sức mạnh nguyên tố thủy chủ động tấn công ông ta. Chuyện này khiến ông ta càng thêm e ngại. Ông ta đã quyết từ bỏ Dương Chấn, nhưng bây giờ muốn trốn cũng không trốn nổi nữa. Ông ta biết người tu luyện được sức mạnh nguyên tố thủy ít nhất đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nhưng ông ta chỉ biết ở Mục Phủ mới có Mục Thành Chủ và Kiếm Khách Ảnh Tử, có cao thủ ở cảnh giới đó. Mục Thành Chủ đã đuổi giết Thành Chủ Hoài Thành, Kiếm Khách Ảnh Tử đang bị cao thủ nhà họ Khương quấn lấy vì cứu Dương Chấn. Tức là ở Mục Phủ vẫn còn ít nhất một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nữa. Nhưng điều khiến ông ta hơi khó hiểu chính là sức tấn công của sức mạnh nguyên tố thủy cũng không lớn, chỉ miễn cưỡng làm rách da ông ta mà thôi. Còn cả con dao găm linh khí kia, tuy sức tấn công của nó vô cùng đáng sợ, góc độ tấn công cũng rất nham hiểm, nhưng vẫn có giới hạn. Chẳng lẽ đối phương là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bị thương nặng ư? Nghĩ tới đây, ông ta cảm thấy đỡ áp lực hẳn đi, điên cuồng vung linh kiếm. Trong lúc này không ai chú ý tới việc Dương Chấn đang ngủ say trên giường bệnh bỗng mở mắt ra. Hai luồng sáng vàng bắn từ mắt anh ra. Dị tượng trên trời Mục Phủ cũng lập tức biến mất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.